Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, chương 1999 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Vừa nhấc đầu thấy một bên trên bàn thả một bộ quần áo. Nghĩ đến là vì hắn chuẩn bị, Chi Thủy sợ Minh Ca cảm giác được hắn tỉnh lại hơi thở sẽ tiến vào đụng. Vào hắn này lược ngắn nhỏ một màn, cho nên nhanh chóng đem quần áo xuyên thượng, hắn thần thức đảo qua liền biết hai cái kéo chân sau. Cũng không ở Phiếu Miểu Phong, nhưng thật ra hắn vị này sư phụ ở Phiếu Miểu Phong đại điện ngoại quảng trường bên cạnh kia cây lão. Cây tùng hạ đứng, Chỉ Thủy hậu chi hậu giác phát hiện. Cái này sư phụ tính cách thay đổi rất nhiều rất nhiều. Nhưng đứng ở lão cây tùng hạ phát ngốc thói quen cũng không từng thay đổi, chẳng sợ hắn hiện giờ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng hắn phát giác chính mình thế nhưng vẫn là vô pháp khuy đến Minh Ca tu vi, đi đến Minh Ca phía sau, Chỉ Thủy nện bước vô tri vô giác phóng nhẹ thả chậm. Hắn thấp thấp gọi, sư phụ, gọi bản tôn lão tổ, Minh Ca nói, hoặc là lão tổ tông. Chỉ Thủy cổ họng nghẹn nghẹn. Hắn không nói chuyện, chỉ lại đến gần Minh Ca vài bước. Chúng ta khi nào xuất phát? Cho ngươi bao lâu, ngươi có thể tu luyện đến độ kiếp? Chỉ Thủy vụn nói, trăm năm thời gian, hắn bản thân là ma vương. Tu luyện linh khí lại là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lúc này đây hắn đem lôi kiếp năng lượng toàn bộ hút. Đã tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh. Hắn có thể lập tức làm chính mình tu vi tăng lên tới độ kiếp. Nhưng tu vi không thể ổn định, cho nên yêu cầu trăm năm thời gian củng cố. Minh Ca không nói chuyện, Chỉ Thủy thử thăm dò hỏi. Chờ không kịp sao? Hắn nhìn như là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, nhưng hắn ma linh song tu. Hai cái Nguyên Anh hậu kỳ đại năng đều không phải là đối thủ của hắn, kém một thứ, Chỉ Thủy vừa nghe. Lập tức hỏi, thứ gì? Một cái nữ hài trên cổ một khối ngọc. Minh Ca giơ tay chỉ Vạn Tiên Tông quảng trường. Cái kia kêu Lâu Xương nữ hài. Nàng trên cổ kia khối ngọc là mấu chốt, Chỉ Thủy lập tức nói. Ta đi lấy, bản tôn không có người đoạt người sở tốt thói quen. Phiếu Miểu Phong các đệ tử nên quang minh lỗi lạc. Không hỏi tự rước loại sự tình này cũng không thể làm. Chỉ Thủy biết đây là Minh Ca ở cảnh cáo hắn. Không thể cường đoạt, hắn tâm hệ ma tộc mọi người. Biết được Minh Ca kém một vật liền có thể đi vô cực trận đem trận pháp đóng cửa. Điểm này việc nhỏ hắn tự sẽ không lùi bước. Yên tâm, ta sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện đem kia khối ngọc giao ở ta trên tay. Dứt lời. Hắn đã chiều Vạn Tiên Tông quảng trường phóng đi. Lâu Xương mới từ sơn môn ngoại trở về. Nàng lần này ở trong bí cảnh dẫn theo cùng nhau các sư đệ sư muội được thật nhiều linh thực. Nàng chính mình càng là tìm được linh bảo, vừa mới được trưởng môn khích lệ. Nàng đúng là cao hứng khoảnh khắc, chung quanh những cái đó bọn đồng môn có ghen ghét nàng. Có hâm mộ nàng, nàng nhất nhất ứng phó. Phát giác có một đạo sáng quắc ánh mắt dừng ở nàng phía sau lưng chỗ. Nàng một quay đầu liền thấy được cách đó không xa một thân bạch y Chỉ Thủy, Chỉ Thủy chiều nàng hơi gật đầu, Lâu Xương ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt chiều Chỉ Thủy chậm rãi mà đi, trên mặt mỉm. Cười nàng biểu tình gãi đúng chỗ ngứa, đi đến ly Chỉ Thủy ba bước chỗ địa phương. Lâu Xương khom lưng chiều Chỉ Thủy hành lễ, Chỉ Thủy trưởng lão, Nguyên Anh lúc sau, đó là trưởng lão cấp bậc. Mọi người vội cũng chiều Chỉ Thủy hành lễ. Chỉ Thủy trưởng lão, Chỉ Thủy hơi hơi phất tay. Mọi người tức khắc điều tán, hắn ánh mắt dừng ở Lâu Xương trên người. Sự tình lần trước đã quên nói với ngươi cảm ơn, Lâu Xương lắc đầu. Nói không kịp tạ, Chỉ Thủy trưởng lão thương thế hảo sao? Chỉ Thủy gịch gật đầu. Hắn từ chính mình trong cổ lấy ra một khối dùng màu đỏ dây thừng treo bình an khấu. Cởi bỏ dây thừng đưa cho Lâu Xương. đây là ta bước vào môn phái phía trước tổ phụ cho ta. Tuy rằng đơn giản, lại là người nhà làm ta bình an tâm nguyện. Hiện giờ ta đã dùng không đến nó. Đưa ngươi tốt không? Hắn nói lời này, đã tiến lên một bước đem dây thừng chiều lâu xương cổ hệ đi. Như vậy quan trọng đồ vật ta không thể thu. Lâu xương vội lắc đầu. Chỉ thủy trưởng lão, đây là người nhà ngươi tặng cho ngươi. Ta không thể thu. Chỉ thủy cười cười. Kia tươi cười hơi có chút thê lương. Xem lâu xương tâm hơi hơi tê dần. Hắn đem bình an khấu quải cũng may lâu xương trên cổ. Vốn là muốn đưa ngươi một ít linh khí. Có lẽ ngươi hiện giờ nhất yêu cầu vài thứ kia. Nhưng ta còn là tưởng đưa ngươi bình an khấu. Hắn dừng một chút. Nhìn lâu xương trước ngực bình an khấu lại nói. Ngươi nếu là có cái gì linh khí đan dược yêu cầu nhưng nói cho ta. Lâu xương vội lắc đầu. Ta không cần vài thứ kia. Nàng vuốt bị chỉ thủy treo ở ngực bình an khấu. Này ngọc thượng có ấm áp. Nghĩ vậy là chỉ thủy độ ấm. Lâu xương đáy lòng liền lược nhộn nhạo. Này ngọc yêu cầu bên người. Chỉ thủy dùng ngón tay chạm. Được ngọc một góc. Giúp đỡ lâu xương hướng quần áo phóng. Này một khối ngọc tuy rằng yếu ớt. Bất quá ta dùng trận pháp thêm vào. Nói cho hết lời. Di một tiếng. Ngươi đã có một khối ngọc sao? Kỳ ý tứ hình như là cảm thấy chính hắn tự mình đa tình. Lâu xương vội đi giải chính mình ngọc. Này khối ngọc là ta nương để lại cho ta. Cũng không quý trọng. Vẫn luôn là ta tùy thân chi vật. Chỉ thủy trưởng lão nếu không chê. Ta tưởng đem nó đưa cho ngài. Chỉ thủy sắc mặt ửng đỏ. Dường như thẹn thùng giống nhau. Lâu xương đem chính mình ngọc cởi xuống cũng tưởng giúp chỉ thủy mang ở trên cổ, nhưng mà chỉ thủy muốn so nàng cao nửa cái đầu đâu. Ở nàng duỗi tay khoảnh khắc, chỉ thủy bắt được tay nàng, tự nàng trong tay đem ngọc trịnh trọng tiếp nhận. Đa tạ, ta thực thích. Hắn cúi cúi đầu, đem chính mình trên tay mang một cái nhẫn đệ ở lâu xương trong tay. Này đó ta đều không cần phải. Ngươi nếu là hữu dụng ngươi liền lưu trữ, nếu là vô dụng ngươi liền ném đi. Nói cho hết lời. Tựa hồ sợ lâu xương nói cái gì tàn nhẫn nói. Hắn đỏ mặt quay người lại veo veo veo liền chạy về phía Miểu Phong. Dư lại lâu xương tại chỗ chưa. Đã thèm. Chỉ thủy trưởng lão thật đúng là cái đơn thuần boy a. Vẫn luôn dùng thần thức chú ý bên này chẳng huống Minh Ca tỏ vẻ. Giống chỉ thủy loại này không biết xấu hổ nam nhân. Không đúng, loại này liền sẽ bán đứng sắc tướng lừa lừa vô tri đơn thuần bé gái ác ma. Nàng xem ra còn phải lại làm hắn trải qua vài lần tẩy gân luyện tủy chi đau, vèo vèo vèo chạy đến. Minh Ca bên người, chỉ thủy hiến vật quý giống nhau đem trong tay ngọc đưa cho Minh Ca. Sư phụ, cho ngươi ngọc, ngọc mặt trên dây thừng hắn ghét bỏ vướng bận. Đã bị hóa thành cho tàn, Minh Ca không tiếp ngọc. Kêu bản tôn lão tổ tông, chỉ thủy lược quỳ khuất ngẩng đầu nhìn Minh Ca. Sư phụ, ngươi biết ta là ai? Minh Ca lạnh nhạt mặt. Kêu bản tôn lão tổ tông, chỉ thủy thật dài lông mi vẫy chớp chớp mắt. Thở dài gọi, sư phụ. Vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi nói xin lỗi. Minh Ca tiếp tục mặt vô biểu tình. Tôn ti không thể loạn. Kêu bản tôn lão tổ tông. Hoặc là ngươi tự hành xuống núi. Chỉ thủy bất đắc dĩ. Lão tổ, ngọc ta bắt được. Minh Ca cách không đem ngọc lấy ra. Nàng hóa ra một phen băng đến đem chính mình ngón tay cắt vỡ. Sau đó đem máu tươi tích ở ngọc thượng. Chỉ thủy nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là một khối bình thường ngọc. Lại bình thường bất quá. Căn bản không có khả năng sẽ là giới tử không gian. Hắn vừa mới ở trên đường thậm chí đều hoài nghi. Lâu xương là cho hắn giả. May mắn Minh Ca truyền âm cho hắn chính là kia khối ngọc. Bằng không hắn thật sẽ không nhanh như vậy liền phản hồi. Canh ba sao sao sao. Ngủ ngon các mỹ nhân. Hết chương.